Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 239. Cửu gia kỹ thuật cha, Quan Hy theo sàn thượng ngốc đứng lên, Tiểu Bạch Thủ xoa cái ót, sau đó sau này lui hai bước, chính là cách bên giường yếu cách khá xa xa khoảng cách. Hướng cạnh cửa lùi, Tiêu Cửu Diêm hơi hơi mị mâu, đạm thanh hỏi, ngươi làm cái gì? Quan Hy xoa cái ót động tác dừng lại, nghiêm chạm hảo, nhanh chóng hồi, báo cáo cửu gia, không làm cái gì, Tiêu Cửu Diêm, nếu không làm cái gì, lại đây, Quan Hy, nàng nho nhỏ lại đi lui về phía sau từng bước, càng phát ra tới gần môn, quả thực chính là tùy thời chuẩn bị chạy trốn bộ dáng. Nàng lắc đầu, nhược nhược nói, cửu gia, ta bất quá đi, Tiêu Cửu Diêm ninh mi, Cố Văn Khê. Quan Hy, Nga giống, cửu gia đại lão kêu nàng Cố Văn Khê, kêu nàng Quan Hy nàng cũng không gặp qua đi, huống chi hắn gọi là Cố Văn Khê, tái lắc đầu, Quan Hy khí thế càng nhược, nhu nhu dễ nghe thanh âm khinh lại khinh, cửu gia, ta bất quá đi, Tiêu Cửu Diêm mi tâm mặt nhăn càng nhanh, ninh thành một cái làm cho người ta sợ hãi, xuyên tự. Trong không khí tựa hồ ngưng tụ áp suất thấp, Quan Hy đứng. Này xem như nàng lần đầu tiên đối cửu gia làm cho nàng đi qua. Nho nhỏ tỏ vẻ một chút phản kháng. Tiểu Bạch Thủ các ở môn bắt tay thượng. Sẽ chờ cửu gia đại lão muốn làm điểm cái gì chuyện xấu thời điểm. Cửa vừa mở ra ra bên ngoài bính là đến nơi. Nàng bất quá đi, cửu gia chân không thể động. Liên quá không đến, Tiêu Cửu Diêm bàn tay to trống trên giường. Ngồi xuống. Cao lớn cao ngất thân hình tựa vào trên giường, chạm hắc thâm thúy đôi mắt thản nhiên nhìn Quan Hy. Lại đây, hắn nói, cửu gia, Quan Hy ngập ngừng, nàng xem cửu gia nhíu một chút mi, nàng đại có thể vẫn bất quá đi, nhưng là không biết vì cái gì. Nhìn cửu gia bán tựa vào trên giường, tối đen sâu thẳm hai tròng mắt thản nhiên nhìn nàng, trong trẻo nhưng lạnh lùng mi tâm mặt nhăn, nàng trong lòng một chỗ còn có chút toan sáp. Kỳ thật nếu cửu gia chân là tốt, có thể đi, hiện tại loại tình huống này, cửu gia sẽ không hội kêu nàng đi qua, mà là trực tiếp tới bắt nàng đi. Khó chịu, là thật thay cửu gia cảm thấy khó chịu, rốt cuộc là chiêu không chịu nổi cửu gia sắc đẹp vẫn là khác cái gì cảm xúc. Quan Hy thỏa hiệp nhưng vẫn là không nhúc nhích, so với đau lòng cửu gia. Nàng cảm thấy hiện tại hẳn là đau lòng chính mình ngày hôm qua bị tiểu cửu gia trà đạp quá. Độ nơi đó, khả đau, nàng buông xuống tiểu đầu, không dám nhìn cửu gia, nho nhỏ thanh nói, cửu gia, ta đau thôi, Tiêu Cửu Diêm, Quan Hy than thở tiếp tục nói, ngày hôm qua ta là lần đầu tiên thôi, ngài làm cho ta chính mình đụng đến ta cũng ngoan ngoãn động a. Nhưng là ta gọi là ngài dừng lại, ngài dừng sao, đây là lên án Nga, Quan Tiểu Hy là tương đối lớn mật, nàng tiếp tục nói, cửu gia, ngài thật là một chút cũng không săn sóc, hơn nữa ngài chính mình cũng là lần đầu tiên đi, kỹ thuật cũng không hảo, ta hiện tại thật sự rất đau thôi, ngài bảo ta đi qua ta có thể đi qua, nhưng là ngài không thể tái đối ta làm cái gì, thằng Nga giống. Tân hôn kiều thê rơi lệ khóc kể tân hôn đêm, nguyên nhân đúng là, thằng Tiêu Cửu Diêm mỗi nghe nàng đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn nhi phun ra một chữ. Hắn sắc mặt liền băng một phần, đến mặt sau, nghe được nàng câu kia không thể ở đối nàng làm cái gì. Giận dữ phản cười, nam nhân bạc thần thậm chí đều gợi lên một chút thản nhiên độ cong. Nam nhân hỏi, ta kỹ thuật không tốt. Quan Hy rất ít gặp cửu gia cười, lúc này gặp cửu gia tựa hồ nở nụ cười, trong lòng chíp bông, nhưng vẫn là kiên trì nói, ngoặc kép chấm chấm, ân, hội đau thanh âm nhỏ, tiểu nhân, giống văn nột, cơ hồ nghe không được, Tiêu Cửu Diêm tựa thiếu phi thiếu hỏi, ta không săn sóc, sáng mai, Minh Nhi, bắt đầu giữ gốc càng canh bốn, lại bắt đầu PK. Lần này tùy duyên truy đọc đi tương đương sao sao đát. Hết chương.